có thể nói ông ta từng gặp 95% sinh viên trở lên. Nói đến đây, Tiểu Lạc Nhật đưa một hộp gấm cho Diệp Hạo. Đây là khen thưởng cậu cho việc đoán đúng câu đố kia. Diệp Hạo mở hộp gấm ra. Trong hộp gấm có một tấm thẻ bạc thuần khiết, giá trị tấm thẻ này phải 500 tệ trở lên nha. Cảm ơn. Nói xong, Diệp Hạo xoay người trở về vị trí bên cạnh Minh Nguyệt. Mà lúc này, trên suối phun lại xuất hiện một câu đố khác. Tưởng sai mê, bất yếu thiết thoại, bất yếu tẩu, thả trạm hạ. Câu đố mới xuất hiện, trong phút chốc trong mắt Diệp Hạo cũng lộ ra vẻ trầm tư. Thô. Lúc này Minh Nguyệt lên tiếng trả lời. Sau khi cô vừa dứt lời, câu đố trên vị trí cao nhất suối phun biến mất, sau đó Minh Nguyệt được một thanh niên áo đen dẫn tới trước mặt Tiếu Lạc Nhật. Minh Nguyệt. Tiếu Lạc Nhật mỉm cười nhìn thiếu nữ thanh tú trước mặt. Đổng sự Tiếu. Minh Nguyệt ngọt ngào gọi. Tiếu Lạc Nhật mỉm cười đưa hộp gấm cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt mở hộp gấm ra, cô thấy một cái vòng đeo tay vàng được điêu khắc hoa lệ. Cái này có hơi quý quá rồi à, Minh Nguyệt nói khẽ. Vòng tay này vẫn có chút tì vết, nếu không giá cả sẽ gấp 10 lần bình thường. Tiếu Lạc Nhật không thèm để ý nói. Minh Nguyệt không từ chối nữa mà tiếp nhận vòng tay. Cô biết giá trị chiếc vòng tay này ít nhất cũng 3 vạn. Câu đố kế tiếp vẫn như trước đó. Tiếu Lạc Nhật nhìn Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt, em có đoán ra được không? Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu trả lời. Không đoán ra à, lúc này, vị trí cao nhất suối phun xuất hiện một câu bí ẩn. Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ. Lúc Diệp Hạo nhìn thấy thành ngữ này cũng ngẩn ra trong phút chốc. Liên quan tới thành ngữ này, Diệp Hạo từng thấy chú thích này trong học phủ Khổng Tử. Hồ Thích Chi tiên sinh gọi nó là một câu đố ngu ngốc nhất, vì câu đố này rất sâu xa, không ai đoán ra hết được rất nhiều phần công trong đó. Câu đố làm người ta trước hết nghĩ về thời Nam Bắc Triều Tề và Lương Triều đều họ Tiêu, câu Tiêu Tiêu Hạ hay Tiêu Tiêu Lý giải hai triều đại có họ Tiêu, mà hai chữ Tiêu liền theo nhau gợi nhắc đến Trần Triều họ Trần. Nghĩ đến chữ Trần, sau đó xóa chữ Thiên Bàn đi, xóa chữ Đông trong chữ Mộc, còn lại chữ Nhật mới là đáp án đúng. Nếu Diệp Hạo không tinh thông đủ mọi loại sách, cũng không có khả năng nhớ kỹ chú thích này. Nghĩ đến đây, Diệp Hạo đi về phía Tiếu Lạc Nhật. Câu đố này là câu đố rất ngu ngốc a, Diệp Hạo nói với ông ta. Sắc mặt Tiếu Lạc Nhật trầm xuống. Chú ý từ ngữ của cậu. Câu đố thiên cổ này đến nay vẫn chưa được ai phá giải cả. Lúc này Minh Nguyệt nhẹ giọng lên tiếng. Cô nói không đúng. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Hồ Thích Chi tiên sinh sớm phá giải câu đố này, nhưng chú thích lời giả của ông ấy làm người ta không tài nào hiểu rõ mà thôi. Cái gì? Minh Nguyệt giật mình. Đáp án là chữ gì? Nhật. Sau khi Diệp Hạo nói xong, sắc mặt Tiếu Lạc Nhật bỗng dưng thay đổi nói. Làm sao có thể? Tiếu Lạc Nhật không ngờ Diệp Hạo thật sự nói ra được đáp án của câu đố thiên cổ này. Tôi không hiểu vì sao lại là Nhật. Minh Nguyệt suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu rõ vì sao lại có đáp án này. Diệp Hạo lại nói lại chú thích của Hồ Thích Chi một lần. Minh Nguyệt dần dần mới hiểu ra. Tôi nghe Đổng Sự Tiếu từng nói, nếu ai đoán được câu đố này có thể thỏa mãn một nguyện vọng của đối phương. Bỗng nhiên Minh Nguyệt nghĩ đến điều gì đó. Cậu có nguyện vọng gì? Tiếu Lạc Nhật nhìn Diệp Hạo, trong lòng hơi cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố nhịn xuống hỏi. Bởi vì câu đố này do tổ tiên ông ta đề ra à, mà vừa rồi Diệp Hạo mới nhục mà tổ tiên ông ta bảo câu đố này ngu ngốc. Tôi muốn thế giới này không còn chiến tranh giết chóc nữa. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Sắc mặt Tiếu Lạc Nhật lập tức đen lại. Cậu đổi nguyện vọng khác đi. Tên này coi Tiếu gia ta là thần sáng thế, vậy tôi muốn quốc gia của mình không còn nghèo khó nữa. Diệp Hạo nói xong câu này làm bộ mặt bi thương. Mỗi lần xem tin tức đều thấy đất nước chúng ta còn 3 triệu dân đang sống trong cảnh nghèo khó, trong lòng tôi lại cảm thấy không thoải mái. Có phải nhóc con cậu muốn trêu đùa tôi? Tiếu Lạc Nhật thật sự nổi giận. Cho dù Tiếu gia có tiền cũng không có khả năng cứu vớt hết 3 triệu dân nghèo trong miệng Diệp Hạo được, đừng nói Tiếu gia, cho dù cả quốc gia cũng không làm được. Đổng Sự Tiếu, ông nói gì vậy? Vẻ mặt Diệp Hạo hiện lên vẻ mờ mịt. Không phải ông nói có thể thỏa mãn tôi một nguyện vọng sao? Chí ít nguyện vọng của cậu cũng phải đáng tin cậy một chút chứ. Tiếu Lạc Nhật cố gắng nuốt cục tức vào bụng mà trả lời. Tôi muốn mình có rất nhiều tiền. Tiếu Lạc Nhật lấy một tờ chi phiếu trong ngực ra. Cậu có thể viết số cậu muốn lên tấm chi phiếu này. Diệp Hạo nâng bút viết một con số lên tờ chi phiếu. Còn dấu nữa. Chi phiếu không có con dấu của ông ta cũng không có hiệu lực. Lúc Tiếu Lạc Nhật đang định lấy con dấu thì liếc mắt nhìn qua con số trên tờ chi phiếu, đợi ông ta thấy rõ con số, vẻ mặt nhìn Diệp Hạo như nhìn một kẻ ngốc, sau đó ông xé tờ giấy thành từng mảnh nhỏ, ngay lúc Minh Nguyệt đang nghi ngờ lý do, ông lên tiếng. Bây giờ nguyện vọng của cậu không còn nữa. Diệp Hạo cười không quan tâm. Minh Nguyệt lại thắc mắc hỏi. Vì sao ạ? Bởi vì do người này ra cả. Tiếu Lạc Nhật lạnh lùng nói tiếp. Bất luận tên nhóc này viết 100 vạn hay 1000 vạn, thậm chí 1 triệu, ta đều sẽ trả tiền mặt cho cậu ta ngay lập tức. Nhưng cháu biết tên này viết bao nhiêu không? 100 triệu đó. Không phải Tiếu gia không lấy ra được 100 triệu, nhưng số tiền đó không cần thiết phải đưa cho Diệp Hạo. Tiền của Tiếu gia không phải của Free để người ta tới nạo vét. Chúng ta đi thôi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ừm. Minh Nguyệt gật đầu. Sau khi hai người rời đi, một trung niên đứng bên cạnh Tiếu Lạc Nhật lên tiếng. Lão gia, muốn tôi hay không? Người nọ nói xong, làm động tác cắt cổ. Không được nhiều chuyện, Tiếu Lạc Nhật trầm giọng nói. Bây giờ cục võ đạo đang nhìn chằm chằm thế gia chúng ta, nếu chúng ta còn làm quá, chỉ sợ phía trên sẽ ra tay. Sau khi đi được một đoạn, Minh Nguyệt mới mỉm cười hỏi. Có phải anh cố ý? Đương nhiên. Lý do là gì? Không thích bộ dạng cao cao tại thượng của Tiếu Lạc Nhật kia thôi. Ai bảo người ta là chủ tịch của trường học chứ? Nhìn bộ dạng của cô có vẻ cũng không thích ông ta lắm. Không phải. Ừm. Người trên vạn người có mấy ai luôn có điều kiện, duy trì trái tim như lúc ban đầu nữa. Minh Nguyệt thỏ thẻ, anh lúc trước, anh bây giờ, chẳng lẽ không thay đổi thành bộ dạng khác sao? Tiếu Lạc Nhật đầu tư quyên tiền xây trường học nhiều năm qua, còn số ít nhất cũng lên đến 30 triệu, bởi vậy cho dù người ta kiêu ngạo một chút cũng bình thường. Trái lại cô rất thấu đáo. Diệp Hạo lại cười hỏi tiếp. Cô thì sao, có nghĩ tới làm người trên vạn người không? Khó lắm. Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, đưa ra ý kiến của mình. Đôi khi quá xinh đẹp cũng là nguồn gốc của tai họa. Nói như vậy, cô được rất nhiều sinh viên nhà giàu theo đuổi nhỉ? Hai mắt Diệp Hạo lóe sáng. Trước đây tôi cảm thấy thi đậu học phủ tài kinh có thể trở thành người trên vạn người, nhưng chân chính bước vào đây tôi mới phát hiện mình sai rồi. Minh Nguyệt thản nhiên cười nói. Dù sao thế giới này cũng là thế giới đàn ông, phụ nữ muốn sinh tồn chỉ phải dựa vào đàn ông. Thay vì bọn cầm thú ước gì có thể một ngụm cắn nuốt cô vào bụng, không ấy dựa vào tôi đây này. Diệp Hạo hơi trầm ngâm một chút rồi đề nghị. Anh. Minh Nguyệt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ hỏi lại, cô cũng không biết vì sao mình muốn nói những lời chôn giấu trong đáy lòng bấy lâu nay ra cho Diệp Hạo biết. Nhưng đợi đến lúc Diệp Hạo nói ra những lời này, cô vẫn cảm thấy khó tin. Nếu cô nhớ rõ không có sai, Diệp Hạo là sinh viên giống cô mà một. Sao thế? Không tin à, anh có biết nếu tôi dựa vào anh thì anh phải đối mặt với bao nhiêu sinh viên quyền quý khác không? Nói thật, không biết. Vậy anh còn nói ra những lời như thế? Minh Nguyệt nói khẽ, nhưng vẫn cảm ơn anh. Diệp Hạo từ chối cho ý kiến nói, nếu sau này có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi, nói thật đám sinh viên nhà giàu mà cô nói, không có mấy người làm tôi phải sợ cả. Minh Nguyệt lại lần nữa ngạc nhiên mà nhìn Diệp Hạo. Cô không biết vì sao Diệp Hạo dám nói ra những lời này. Nhưng cô vẫn lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Chuyện trường học các cô có hai nữ sinh chết, cô biết không? Biết. Biết rõ như vậy mà muộn thế này cô còn đi khắp nơi. Hai sinh viên kia đều tự sát mà. Ai nói với cô hai sinh viên đó đều tự sát? Diệp Hạo vừa nói hết câu đã thấy cái một bóng màu đen. Lúc Minh Nguyệt đang muốn hỏi gì đó, hắn nhanh chân tiến lên trước một bước ngăn cản bóng đen kia. Dừng lại. Minh Nguyệt đang định tiến lên, Diệp Hạo đã trầm giọng quát. Nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cái gì? Mau rời khỏi nơi đây. Minh Nguyệt suy nghĩ một lát quay người rời khỏi nơi này. Diệp Hạo nhìn bóng dáng màu đen phía trước. Ngẩng đầu lên. Cậu chắc chắn chứ? Một giọng nói khàn khàn vang lên. Tôi đều từng gặp quỷ rồi, tôi còn sợ người sao? Diệp Hạo cười mỉa mai lên tiếng. Ha ha. Bóng dáng kia chậm rãi ngẩng đầu mình lên. Một gương mặt xấu xí không chịu nổi xuất hiện trước mặt Diệp Hạo, chỉ ít từ đầu truyện đến bây giờ, hắn chưa từng thấy gương mặt nào xấu xí như vậy. Cậu có biết đã nhiều năm trôi qua, những người từng thấy gương mặt tôi đều đi đâu không? Người này khàn khàn hỏi. Xin lắng tai nghe. Diệp Hạo thản nhiên nói. Tất cả đều chết hết rồi. Giọng nói của người này vừa vang lên, Diệp Hạo cảm thấy được một lực lượng trói buộc cường đại đang bao quanh toàn thân mình. Thần niệm. Thần niệm là một loại lực lượng vô hình. Mọi người cũng có thể lý giải nó thành tinh thần lực. Lực lượng năng lượng vật lý này rất khó đối phó, bởi vì nó vô hình. Trảm như thế nào đây? Ngay sau đó, bên trong thức hải của Diệp Hạo tuôn ra thần niệm bá đạo hơn, thần niệm này chém giết thần niệm đang bao quanh toàn thân hắn, sau đó tấn công ngược lại đối phương. Cao thủ luyện hồn cảnh. Trên mặt bà cụ áo đen lộ ra vẻ khiếp sợ, bà ta không ngờ tuổi Diệp Hạo như vậy mà đã có tu vi khủng bố đến thế, nhưng rất nhanh sau đó, trong mắt bà lóe lên tàn nhẫn. Trong mi tâm bà ta tỏa ra từng đợt thần niệm, đối kháng chính diện với thần niệm của Diệp Hạo. Đối kháng thần niệm. Sắc mặt Diệp Hạo thay đổi. Hắn không ngờ đối phương chơi liều mạng như vậy. Phải biết rằng, đối kháng thần niệm rất hung hiểm, bởi vì một khi đối kháng thất bại, có thể làm linh hồn bị thương, rất có khả năng linh hồn sẽ bị thương cả đời, không thể chữa trị được. Trừ phi liên quan đến sống chết, nếu không, không ai chơi ngu như vậy cả. Nhưng giờ địch nhân đã lựa chọn đối kháng thần niệm, cho dù bây giờ Diệp Hạo không muốn ứng chiến cũng không được, đã đâm lao thì phải theo lao. Hai luồng thần niệm trước mặt hai người giao hội trong không gian, dao động cường hãn lúc này kinh động đến Hiểu Minh cách đó không xa. Hiểu Minh nhanh chân đi đến nơi này. Đối kháng thần niệm. Sắc mặt Hiểu Minh cũng trở nên nghiêm trọng. Lúc này Hiểu Minh mới cảm nhận được tu vi của Diệp Hạo đã đạt đến cảnh giới luyện hồn. Cường giả luyện hồn cảnh đối kháng thần niệm, hắn không dám tiến vào tham gia. Mà ngay lúc Hiểu Minh vừa mới chạy đến gần, bà cụ áo đen tách ra một tia thần niệm đánh mạnh vào người hắn luôn. Tiểu đạo sĩ như bị sét đánh, một lát sau ngã xuống đất rầm một tiếng, bất tỉnh nhân sự. Anh ta há to miệng nhìn Diệp Hạo, mơ hồ có thể nhìn ra bốn chữ: báo thù thay tôi. Diệp Hạo thấy máu tươi không ngừng trào ra từ miệng Hiểu Minh, trong mắt hắn không khỏi đỏ lên điên cuồng. Hắn phẫn nộ, tăng thêm một phần thần niệm cố gắng áp chế đối phương. Sắc mặt bà cụ áo đen không khỏi biến đổi. Thần niệm của bà ta vốn áp chế được Diệp Hạo một chút, nhưng sau khi Diệp Hạo tăng thêm một phần, ưu thế của bà đã không còn sót lại chút gì. Nhưng điều này không khiến bà hoang mang nhiều lắm. Bà đã lắng động ở cảnh giới này biết bao nhiêu năm, luận về số lượng chắc chắn hơn xa thần niệm của cậu thanh niên trước mặt. Suy đoán của bà cụ áo đen rất chính xác. Khoảng chừng qua nửa phút, thức hải Diệp Hạo bắt đầu đau nhói từng cơn. Hắn hiểu rõ đây là dấu hiệu việc tiêu hao quá nhiều thần niệm. Nhưng vấn đề lại xuất hiện, bây giờ cô cậu đâu có thể buông lỏng được. Nếu buông lỏng, đối phương sẽ được nước lấn tới tấn công làm linh hồn hắn bị thương. Nhưng nếu bây giờ hắn lại cố gắng thúc đẩy thần niệm sẽ làm bản nguyên bị thương. Bản nguyên bị thương cũng không dễ khôi phục. Linh hồn và bản nguyên trước mặt, Diệp Hạo vẫn chọn lựa linh hồn. Bởi vì nếu linh hồn bị thương, chuyện này cũng không kết thúc được, sao bà cụ áo đen trước mặt có thể bỏ qua cho mình. Hắn chỉ đành cắn răng liều mạng kiên trì. Mà ngay lúc bản nguyên Diệp Hạo đến biên giới bị chấn thương, Long Châu trong đan điền hắn nhẹ nhàng chấn động một cái, sau đó một dòng lực lượng ôn hòa tràn vào thức hải của Diệp Hạo, mà nhờ đó, thần niệm của Diệp Hạo đang thiếu được bổ sung trong chớp mắt. Trong thời gian ngắn, hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Giờ đến sắc mặt bà cụ áo đen thay đổi. Bởi vì bà ta thấy rõ cường độ công kích của thần niệm Diệp Hạo đột nhiên trở nên mạnh hơn nhiều, cậu thanh niên này căn bản không thèm để ý việc tiêu hao thần niệm mà tấn công mình dồn dập. Một lần, hai lần. Lúc va chạm lần thứ ba, bà cụ áo đen phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo lùi lại mấy bước. Bà ta oán hận nhìn Diệp Hạo một cái, quay người liền biến thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Diệp Hạo vừa định đuổi theo, nhưng giờ thức hải lại truyền đến từng đợt thiếu thốn, thần niệm bản thân hắn đã đi đến cực hạn. Diệp Hạo không đuổi theo mà đi đến xem xét tình hình của Hiểu Minh. Hiểu Minh, Diệp Hạo gọi. Diệp Hạo không có nhiều bạn. Hắn vẫn luôn coi Hiểu Minh như bạn của mình, nhưng hôm nay người bạn duy nhất này của mình cũng đã chết. Khiến Diệp Hạo rùng mình chính là Hiểu Minh một tiếng, sau đó lau sạch máu tươi chỗ khóe miệng rồi ngồi dậy. Anh ta nhìn thoáng qua xung quanh không thấy ai mới hỏi. Bà cụ kia bị cậu đánh chạy rồi, con mẹ nó anh không chết sao? Diệp Hạo nổi giận quát. Tôi không chết dễ thế đâu. Hiểu Minh kinh ngạc nói. Vậy sao vừa rồi anh có ý bảo tôi báo thù thay anh? Chuyện này có liên quan gì đến việc tôi chết? Hiểu Minh nghiêm túc hỏi lại. Ông nội anh chứ? Diệp Hạo đá Hiểu Minh một cái muốn rời khỏi nơi này. Hiểu Minh đau đến nhếch miệng, kêu lên một tiếng. Tôi còn đang bị thương đấy. Hiểu Minh ói ra một ngụm nước bọt, cười khổ nói. Diệp Hạo nhìn thấy Minh Nguyệt mang theo hai bảo vệ đang chạy từ xa tới đây. Minh Nguyệt thấy Diệp Hạo bình yên vô sự vội vàng hỏi, anh không sao chứ? Không thể không nói, Minh Nguyệt rất thông minh. Hành động khác thường của Diệp Hạo làm cô nàng cảm thấy người mặc áo đen là nhân vật nguy hiểm, bởi vậy cô nhanh chân chạy đi tìm bảo vệ trường học trước tiên. Mà không giống những cô gái khác truy hỏi ngọn nguồn, chỉ cần thấy Diệp Hạo không sao là được rồi. Tôi không sao. Diệp Hạo lắc đầu. Tôi có sao đó. Hiểu Minh tiến lên kể khổ. Xảy ra chuyện gì thế? Hai bảo vệ thấy trên người Hiểu Minh đều là máu tươi liền hỏi. Tôi ở đây điều tra vụ án. Hiểu Minh nói xong đưa giấy chứng nhận cảnh sát trong lòng ra. Hai bảo vệ vội nói, có gì cần chúng tôi phối hợp không? Không cần. Hiểu Minh từ chối, bây giờ cậu ta đã chắc chắn nguyên nhân tử vong của những nữ sinh này. Bà cụ áo đen kia nhất định là người thuộc tà đạo tông môn. Sau đó Diệp Hạo tạm biệt Minh Nguyệt. Đợi quay về cục linh dị, Diệp Hạo mới hỏi,

hơn nữa cơ duyên càng vượt xa tưởng tượng của người khác. Thạch Linh vẫn nhìn chằm chằm Diệp Hạo, bởi vì tiên thể mang ý nghĩa đại cơ duyên. Nói đến đây, Thạch Linh dừng một lát nói tiếp. Cô có thể siêu thoát hay không tôi không biết, nhưng cậu thanh niên này nhất định có thể siêu thoát. Vẻ mặt Tô Tiểu Ngư biến thành phức tạp nhìn chăm chú Diệp Hạo. Cô không ngờ Diệp Hạo nắm giữ cơ duyên nghịch thiên như thế. Nhưng cô đừng nhục chí, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, câu nói này không phải chỉ nói chơi thôi đâu. Thạch Linh nhìn bộ dạng Tô Tiểu Ngư, cười nói. Tô Tiểu Ngư lập tức hiểu rõ ý của ông. Ý của tiền bối là bảo tôi che chở cậu ta. Thạch Linh nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này Tô Tiểu Ngư đến bị choáng váng. Mong tiền bối nói rõ. Đi theo một người tiên thể không phải một chuyện bôi nhọ thân phận của cô đâu. Thạch Linh vừa nói xong, sắc mặt Tô Tiểu Ngư chợt thay đổi. Bất luận như thế nào, cô cũng không nghĩ đến việc Thạch Linh bảo mình đi theo Diệp Hạo. Hay nói cách khác, để Diệp Hạo làm chủ, cô làm phụ. Làm sao có thể? Tô Tiểu Ngư tâm cao khí ngạo cao đâu thể đồng ý chuyện này. Không biết tiền bối canh giữ ở đây là có chức trách gì? Thạch Linh nghe Tô Tiểu Ngư hỏi vậy đã hiểu cô nàng không để lời mình nói trong lòng. Trong động phủ có thử thách, bây giờ hai vị vào đi. Thạch Linh bình tĩnh cất giọng. Tô Tiểu Ngư nhìn qua Diệp Hạo một cái. Chúng ta đi thôi. Ừm. Diệp Hạo vừa mới theo Tô Tiểu Ngư tiến vào động phủ, kinh ngạc phát hiện mình xuất hiện trong một không gian thần bí nào đó. Ngay lúc Diệp Hạo dò xét bốn phía, một bóng dáng hư ảo xuất hiện trước mặt hắn. Đánh bại tôi, cậu có thể lấy được khen thưởng cửa ải này. Khen thưởng cái gì thế? Sau khi đánh bại tôi cậu sẽ biết. Bây giờ cậu chuẩn bị xong chưa? Bóng dáng hư ảo nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Diệp Hạo hít sâu một hơi đáp lời, chuẩn bị xong. Tu vi người trước mặt là luyện hồn tầng 2, bởi vậy Diệp Hạo không sợ nhiều lắm. Bóng dáng kia nghe Diệp Hạo nói vậy liền biến thành một tàn ảnh lao về phía hắn, lúc nguy cấp Diệp Hạo theo bản năng vận chuyển Thiên Tiên Cửu Bộ, lập tức tránh được một chiêu của đối phương. Thời điểm bóng đen muốn tiến thêm một bước đánh tới Diệp Hạo, một đạo kinh lôi cắt qua bầu trời đánh vào người bóng đen khiến hắn bị trọng thương. Ngay lúc bóng dáng kia lão đảo lui mất sức chiến đấu, Diệp Hạo bắt đầu phản kích, từng dòng nước hóa thành băng bao vây đối phương vào trong, không lâu sau đó, người này đã biến thành một băng điêu. Diệp Hạo đi đến trước mặt băng điêu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái, băng điêu vỡ tan, bóng dáng trong đó đồng thời cũng vỡ theo. Miểu sát. Ngay lúc này, trong không gian xuất hiện 100 viên linh thạch. Diệp Hạo vung tay lên thu 100 viên linh thạch này vào túi càng khôn. Một lát sau, cảnh tượng xung quanh Diệp Hạo lại thay đổi, trước mặt hắn xuất hiện một bóng dáng khác. Chúc mừng cậu tiến đến cửa thứ hai. Bóng người này lại lạnh nhạt lên tiếng. Vẫn là luyện hồn tầng 2. Diệp Hạo nghi ngờ nhìn bóng đen mới xuất hiện này. Nhưng chiến lực của tôi cao hơn người trước một bậc nha. Bóng đen nói với Diệp Hạo, đánh bại tôi, cậu có thể lấy được khen thưởng phong phú. Cao hơn thì có năng lực tới đâu đây? Vừa thoải mái đánh chết người kia khiến tự tin Diệp Hạo tăng thêm mấy phần, mạnh hơn nữa cũng trở thành bại tướng dưới tay tôi thôi. Khinh thường tôi phải trả giá lớn lắm đó. Bóng đen nói tới đây khép hai ngón tay lại đánh về phía Diệp Hạo, sau đó một dòng hỏa diễm dũng mãnh lao tới rồi nhanh chóng biến thành biển lửa khủng bố. Bố Vũ Quyết. Hai ngón tay Diệp Hạo khép lại cùng đánh về trước. Một dòng nước dũng mãnh lao tới rồi biến thành một thủy long dương nanh múa vuốt đối chiêu với đối phương. Bố Vũ Quyết của long tộc thần bí có thể khắc chế được lửa. Cả hai chiêu thư không ngừng cắn nuốt, sống chết đánh nhau giữa không trung. Lúc này đến lúc tiến hành đối kháng căn cơ của nhau. Nếu ngươi không đủ chân nguyên, sẽ không thể kiên trì được bao lâu. Chân nguyên của Diệp Hạo không biểu hiện ra ưu thế với năng lượng của bóng đen, nhưng bản chất chân nguyên của hắn mạnh hơn đối phương một bậc. Chuyện này để sự kiên trì của Diệp Hạo sẽ mạnh hơn người này. Biển lửa bị thủy long cắn nuốt, đồng thời bóng đen lão đảo lùi về sau mấy bước. Trong mắt người này đầy kinh ngạc lẫn nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo hiểu rõ đối phương đã bị thương. Thừa dịp hắn bị thương, phải lấy mạng hắn ta. Thi triển Thiên Tiên Cửu Bộ, trong chớp mắt thân hình Diệp Hạo như mơ như ảo xuất hiện khắp xung quanh đối phương. Chắc bóng dáng kia đã từng trải qua trăm cuộc chiến, ngay lúc tay Diệp Hạo sắp đánh vào trái tim mình, hắn ta khó khăn lắm mới tránh đi, đồng thời thần niệm bá đạo tấn công mạnh vào thức hải của Diệp Hạo. Thức hải của Diệp Hạo có phản ứng trước tiên, cuồn cuộn dâng trào phản kích đối phương. Khi thần niệm của Diệp Hạo vừa mới đánh nát thần niệm của người này, bàn tay của hắn lại hóa thành thần binh chém sắc như chém bùn tấn công tiếp. Diệp Kata không lùi mà tiến tới đón bàn tay của đối phương. Thân thể Diệp Hạo vốn đã được cải tạo thành tiên thể, càng không cần nói đến việc hắn có nhục thân của Hắc Long nữa, bởi vậy nếu đấu nhục thân đơn thuần, hắn há sợ ai. Tiếng kim thạch chạm vào nhau vang lên, lúc này bàn tay bóng dáng kia bị đứt từng đoạn, ngay khi địch nhân lùi về sau, Diệp Hạo nhanh chóng tiến quân, một chưởng đánh vào ngực người nọ. Bịch một tiếng, bóng đen hóa thành tro tàn. Diệp Hạo thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, trận chiến này vô cùng tiêu hao tinh thần, cho dù hắn thắng nhưng không quá thoải mái. Đúng lúc này, không gian xuất hiện 100 viên linh thạch, khác biệt chính là 100 viên linh thạch này ẩn chứa dao động cường hãn hơn. Linh thạch trung phẩm. Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Bây giờ tu vi của Diệp Hạo còn dừng ở cảnh giới luyện hồn, nhưng khi hắn tiến vào phân thân cảnh, linh thạch hạ phẩm đã không có tác dụng quá nhiều nữa. Có 100 viên linh thạch trung phẩm này, Diệp Hạo không cần sầu lo vấn đề tu luyện khi tiến vào phân thân cảnh nữa. Diệp Hạo cầm một viên linh thạch trung phẩm trong tay, hắn cảm nhận được từng dòng năng lượng vô cùng tinh thuần, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tinh khí trong cơ thể Diệp Hạo đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Ngay lúc Diệp Hạo mới khôi phục trạng thái đỉnh phong, trước mặt Diệp Hạo lại xuất hiện một bóng dáng khác. Điều khác biệt chính là bóng dáng này không còn mơ hồ không rõ như trước, mà là một thiếu niên phong thần tuấn tú như ngọc, môi hồng răng trắng, cử chỉ nhanh nhẹn. Nếu cậu có thể kiên trì trong tay tôi một phút, có thể nhận được một phần khen thưởng, nếu thế lực của cậu ngang tôi có thể nhận được hai phần khen thưởng. Thiếu niên áo trắng cười nhạt lên tiếng. Nếu tôi có thể đánh bại anh thì sao? Diệp Hạo cười cười hỏi lại. Thiếu niên áo trắng ngẩn ra, sau đó cười ha ha nói. Nếu cậu có thể đánh bại tôi sẽ cho cậu một phần kinh hỉ rất lớn. Như vậy, bắt đầu đi ánh mắt Diệp Hạo trở nên sắc bén. Bóng người cửa thứ hai cho mình 100 viên linh thạch trung phẩm. Kinh hỉ to lớn anh ta nói tới chắc chắn sẽ vượt qua tưởng tượng của bản thân mình. Bởi vậy dù bại lộ thân phận Diệp Hạo thấy cũng không sao cả. Bởi vì thiếu niên áo trắng ở đây chỉ là một thần niệm, chỉ sợ bản tôn của thiếu niên áo trắng sớm đã phi thăng rồi. Ngay lúc Diệp Hạo mới nói bắt đầu, thiếu niên áo trắng đã động, với thần niệm Diệp Hạo hiện giờ vậy mà không thể bắt được bóng dáng đối phương, gần như có trong khoảnh khắc anh ta đã đứng trước mặt hắn. Thiên tiên cửu bộ. Diệp Hạo vận chuyển thiên tiên cửu bộ cùng thiếu niên áo trắng như hình với bóng, cùng lúc đó, trong tay anh ta xuất hiện đồ án âm dương bát quái, khi nó xuất hiện, Diệp Hạo rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm đáng sợ phát ra từ bên trong. Thấy bát quái này sắp ấn lên ngực mình, bóng dáng Diệp Hạo đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ của Diệp Hạo gần như tăng lên gấp đôi. Thiếu niên áo trắng thấy Diệp Hạo hóa thành một vòng xoắn ốc biến mất trước mặt mình, kinh ngạc thốt ra lời. Du Long cửu biến. Diệp Hạo lơ lửng giữa không trung, hai chân cũng đã biến thành luồng xoáy khí, mơ hồ có thể thấy một cái đuôi. Không sai, Du Long cửu biến. Diệp Hạo gật đầu xác nhận. Tôi không cảm nhận được hơi thở long tộc trên người cậu. Vì tôi đã lấy được long châu của một con rồng. Cơ duyên của cậu cũng không tệ. Thiếu niên áo trắng cười khẽ. Nhưng lúc tôi còn trẻ cũng đã từng đấu với Hoàng Kim Long tộc rồi. Lúc thiếu niên áo trắng nói xong câu này, tốc độ của cậu ta tăng lên một chút. Dù Diệp Hạo dùng toàn lực vận chuyển Du Long cửu biến nhưng người ta vẫn có thể đuổi theo như trước. Diệp Hạo đã rõ, đối thủ tu luyện thân pháp không thua Du Long cửu bộ của mình, bởi vậy tâm niệm hắn khẽ động, triệu hoán thanh đồng chủy thủ trong túi càng khôn ra. Thần kiếm quyết. Lúc Diệp Hạo vận chuyển kiếm quyết, một dòng lực lượng chí thần chí thánh tràn ngập không gian, cùng lúc đó, thanh đồng chủy thủ trong cũng xảy ra thay đổi, nó hóa thành một thanh thần kiếm. Trong mắt thiếu niên áo trắng lộ ra vẻ kinh ngạc, anh ta lơ lửng giữa không trung, hai tay bắt đầu kết ấn. Một âm dương ngũ hành bát quái xuất hiện trên đỉnh đầu mình. Khi ngũ hành bát quái vận chuyển, Diệp Hạo cảm thấy kiếm quyết của mình chịu ảnh hưởng. Trảm cho ta. Sau khi Diệp Hạo ra lệnh, một kiếm mang đáng sợ chém xuống bát quái. Va chạm kinh thiên động địa xảy ra, Diệp Hạo lảo đảo lui lại sau mấy bước, tạng phủ chấn động khiến miệng hắn tuôn ra từng tia máu tanh. Nhưng làm Diệp Hạo không ngờ chính là âm dương ngũ hành bát quái trên đỉnh đầu thiếu niên áo trắng không những không bị phá mà ngày càng lớn hơn. Kiếm quyết của cậu không tệ, nhưng còn kém một chút. Thiếu niên áo trắng mỉm cười nhìn Diệp Hạo. Vậy anh thử kiếm quyết tinh thần của tôi xem. Diệp Hạo nói xong, thanh đồng chủy thủ rời khỏi tay hắn tự động trôi nổi trên đỉnh đầu. Diệp Hạo đang thôi động kiếm quyết tinh thần, từng dòng tinh thần chi lực được hấp thu mà đến. Cùng lúc đó, một dòng lực lượng kinh khủng bao trùm trên thanh chủy thủ dần dần tỏa ra khắp không gian. Sắc mặt thiếu niên áo trắng trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Kiếm quyết này, sức mạnh kiếm quyết này quá kinh khủng, đã vượt qua dự đoán trước của anh ta. Thiếu niên áo trắng không dám có bất kỳ sự nương tay nào, anh ta xúc động chân nguyên không ngừng, làm ngũ hành bát quái ngày càng to lớn hơn. Lúc thanh đồng chủy thủ hấp thu đầy đủ tinh thần chi lực, bắt đầu chém về phía thiếu niên áo trắng. Dư ba của chiêu này cực kỳ khủng bố, loáng thoáng có thể nhìn thấy rõ thiên địa chi lý ở trong đó. Va chạm lần này dữ dội hơn lần trước gấp 10 lần. Ngũ quan lục thức của Diệp Hạo đều bị mất cảm giác. Đợi đến lúc hắn khôi phục một chút cảm quan, hắn nghe thấy một tiếng răng rắc. Sau đó hắn thấy ngũ hành bát quái trên đỉnh đầu thiếu niên áo trắng vỡ nát. Tóc thiếu niên áo trắng bù xù, khóe miệng chảy ra dòng máu tươi. Tiền bối. Thiếu niên áo trắng mỉm cười nhìn Diệp Hạo. Không ngờ cậu còn nắm giữ kiếm quyết đáng sợ cỡ này, tôi thua rồi. Không, tôi thua mới đúng.

Minh Nguyệt hoảng sợ thốt lên lần nữa. Cô cũng hiểu điều này đại biểu cho cái gì chứ? Nếu thật sự như lời anh nói, viện điều dưỡng này chắc chắn sẽ bùng nổ. Minh Nguyệt trầm giọng nói, chỉ là... Chỉ là cái gì? Nhưng ở nơi tất đất tất vàng như Ma Đô này, muốn xây một viện điều dưỡng sẽ rất khó và rất tốn kém. Đưa số tài khoản ngân hàng của cô cho tôi. Minh Nguyệt lấy ví ra đưa thẻ ngân hàng cho hắn. Diệp Hạo nhìn lướt qua một chút rồi lấy di động ra, bấm bấm ấn ấn gì đó. Một lát sau, Minh Nguyệt nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng. 10 triệu. Minh Nguyệt thấy con số, hoảng sợ không nói nên lời. Đây chỉ là tiền dùng cho giai đoạn mở đầu, sau đó tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho cô. Diệp Hạo thản nhiên nói. Anh tin tưởng tôi như vậy? Minh Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi Diệp Hạo. Chẳng lẽ cô không đáng tin? Diệp Hạo cười hỏi ngược lại. Tôi tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng. Giọng nói của Minh Nguyệt kiên định hứa hẹn. Diệp Hạo cười, lấy một hộp gấm trong túi ra đưa cho cô. Cái này tặng cho cô. Sau khi Minh Nguyệt mở ra, cô thấy một sợi dây chuyền thủy tinh rất tinh xảo. Khuôn mặt cô không khỏi đỏ lên. Trong lúc nhất thời cô không biết nên nhận hay từ chối. Diệp Hạo thấy bộ dạng Minh Nguyệt do dự đã cô nàng hiểu lầm ý mình rồi. Tôi đưa cô dây chuyền này chỉ vì đảm bảo an toàn của cô thôi. À, cô cầm dây chuyền trong tay đi. Minh Nguyệt không hiểu ý của Diệp Hạo, nhưng cô vẫn làm theo lời Diệp Hạo nói. Diệp Hạo cầm gạt tàn trên mặt bàn lên đập lên đầu Minh Nguyệt. Cả Minh Nguyệt và cha mẹ cô đều kêu ra tiếng, ai cũng không ngờ Diệp Hạo đột nhiên lại có hành động này. Nhưng cảnh sau đó làm ba người khiếp sợ. Bởi vì ngay lúc gạt tàn sắp chạm vào đầu Minh Nguyệt, dây chuyền tỏa ra ánh sáng nhu hòa sau đó bao vây cô ấy vào trong, còn gạt tàn bị ngăn bên ngoài vòng sáng. Diệp Hạo đặt gạt tàn xuống. Bây giờ cô hiểu rõ giá trị của sợi dây chuyền rồi chứ? Cái này cũng quá thần kỳ đi. Cô còn chưa thấy chuyện thần kỳ hơn thế này đâu. Diệp Hạo cười cười. Cô phải luôn mang dây chuyền bên người, biết chưa? Còn nữa, sở dĩ tôi giúp cô không phải vì thích cô, tôi cảm thấy cô là người phụ nữ có trí tuệ hơn người, nếu mất đi thì cuộc đời này sẽ tổn thất vô cùng to lớn. Diệp Hạo nghiêm túc nói với Minh Nguyệt, mà ai tin nổi cái lý do nhảm nhí này của Diệp Hạo chứ? Nhưng Minh Nguyệt lại tin lời hắn. Còn nữa, không được tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài. Diệp Hạo trầm giọng dặn dò. Sẽ không. Diệp Hạo, cha mẹ tôi đều không có công việc, tôi có thể để bọn họ. Chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích công ty, cô xem rồi xử lý là được. Diệp Hạo nói đến đây đưa cho Minh Nguyệt một tấm danh thiếp. Chắc chắn trong quá trình cô thao tác sẽ gặp không ít phiền phức, nếu thấy phiền thì tìm người này, với năng lực của ông ấy, rất ít người ở Ma Đô làm khó được ông. Trương Kình Tùng. Minh Nguyệt nhìn tấm danh thiếp rồi nghiêm túc gật đầu. Mọi người nói chuyện đi, tôi nghỉ ngơi một chút. Diệp Hạo nói xong đi tới gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Cha mẹ Minh Nguyệt có vẻ hơi kích động. Bọn họ không ngờ Minh Nguyệt sẽ gặp được quý nhân như Diệp ca ta. Minh Nguyệt, con thấy lời cậu ta có tin được không? Mẹ Minh Nguyệt hỏi. Có thể tin. Cha Minh Nguyệt đáp lời bà. Vì sao? Trên khuôn mặt mẹ Minh Nguyệt cũng kinh ngạc hỏi lại. Vì Minh Nguyệt và cậu ta là người hai của thế giới. Cha Minh Nguyệt nhẹ giọng nói tiếp, bà không chú ý tới lúc cậu ta chuyển cho Minh Nguyệt 10 triệu mà đầu lông mày cũng không nhướng lên chút nào sao? Tôi tin cho dù phú ông siêu cấp cũng tuyệt đối không coi 10 triệu ra gì đâu, nhưng hết lần này đến lần khác Diệp Hạo lại như vậy. Hơn nữa, lúc Minh Nguyệt nói câu tôi sẽ không làm anh thất vọng, Diệp Hạo chỉ cười, bà biết rõ đây là ý gì không? Diệp Hạo không quan tâm Minh Nguyệt có kiếm tiền hay không, thậm chí con bé làm lộ hết cũng không sao cả. Con không hiểu ý cha. Minh Nguyệt chần chừ một chút vẫn hỏi lại. Tất cả chuyện trong thế tục cậu ta không thèm để ý, tiền chỉ là một con số đối với cậu ta mà thôi. Cha Minh Nguyệt khẽ thở dài. Cậu ta giúp con chỉ vì cảm thấy con thuận mắt, chỉ vậy mà thôi. À, Minh Nguyệt giật mình. Trước đó cô còn cảm thấy Diệp Hạo có hảo cảm với mình. Mà Minh Nguyệt có ý nghĩ này cũng hợp tình hợp lý, dù sao Minh Nguyệt là hoa hậu giảng đường của Tài Kinh Học Phủ, số người ngấp nghé cô đứng xếp hàng điếm 3 ngày cũng không hết. Lễ đính hôn của Vương Nghiễm Nhiêu bị hủy bỏ, du thuyền quay về trước thời gian. Một ngày sau, du thuyền quay về bến. Diệp Hạo vừa theo đoàn người ra bến, đã bị hơn 10 thành viên cục võ đạo mặc quân phục màu đen bao vây. Cậu là Diệp Hạo à? Một người trung niên cầm đầu trầm giọng hỏi. Không sai. Diệp Hạo gật đầu. Mời theo chúng tôi một chuyến. Ánh mắt người trung niên kia lóe lên tia khác thường. Ông là ai? Diệp Hạo lạnh nhạt hỏi lại. Người trung niên lấy giấy chứng nhận trong ngực ra. Tôi là trưởng lão chấp pháp đường trong cục võ đạo. Diệp Hạo liếc qua diều giấy, quả nhiên chứng nhận của cục võ đạo. Nhưng Diệp Hạo không định giơ tay chịu trói. Trưởng lão chấp pháp đường cũng không có tư cách bắt tôi. Diệp Hạo nói với người trung niên. Muốn động vào tôi bảo đường chủ chấp pháp đường đến. Làm bừa. Lúc tay trung niên sắp động vào Diệp Hạo, một bóng dáng trong chớp mắt xuất hiện, sau đó người này ngăn cản cánh tay của trung niên lại. Bịch một tiếng, trung niên lùi ra sau liên tục mấy bước mới ngừng. Ông ta ngạc nhiên nhìn bóng dáng vừa đến. Thiều Hoa, cô muốn ngăn cản tôi. Diệp Hạo là người của tôi, ai bảo các ông động vào cậu ấy? Ánh mắt Thiều Hoa lóe lên vẻ sắc bén hỏi. Diệp Hạo ngang nhiên uy hiếp đệ tử thế gia, đã tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, lần này tôi phụng mệnh đường chủ đến bắt Diệp Hạo về quy án. Người trung niên kia nhìn chằm chằm Thiều Hoa nói. Vậy bảo Âu Dương Hoa tự mình đến đây. Thiều Hoa thản nhiên nói. Cô. Trung niên chấp pháp kia không ngờ Thiều Hoa mềm không được mà cứng không xong. Nếu không phục thì chiến một trận. Thiều Hoa tiến lên một bước, bá đạo nói. Trung niên kia trầm ngâm một chút rồi quyết định rời đi. Nếu lúc trước, ông ta có thể bắt Thiều Hoa, nhưng tu vi của Thiều Hoa đã đến luyện huyết tầng 3, ông ta giờ đã không nắm chắc khống chế được cô nữa. Hơn nữa, đàn trước mắt rất nhiều người nên không thích hợp ra tay. Thiều Hoa, cô đợi đường chủ chất vấn đi. Trung niên hăm dọa một tiếng rồi xoay người rời đi. Diệp Hạo nhìn cha con vương gia đang chú ý quan sát chuyện bên này. Vương gia các ông muốn tự tìm đường chết. Sắc mặt hai người lập tức trắng bệch, bọn họ không ngờ nửa đường nhảy ra Trình Giảo Kim. Thiều Hoa lại ngăn cản trưởng lão chấp pháp đường của cục võ đạo. Cậu đúng là chuyên gây phiền phức. Thiều Hoa trừng Diệp Hạo một cái, tức giận nói. Bây giờ đi theo tôi đến cục võ đạo. Diệp Hạo nói với Minh Nguyệt bên cạnh. Bây giờ cô đi tìm người trên danh thiếp tôi đưa cô đi. Ừm. Vẻ mặt Minh Nguyệt lo lắng hỏi, anh có sao hay không? Sẽ không, có người này ở đây, không ai có thể làm gì tôi đâu. Diệp Hạo cười, đi vào trong xe Thiều Hoa. Nói thật, Diệp Hạo cũng không lo lắng cho lắm, bởi vì không chắc chắn Diệp Hạo có chuyện, cha con vương gia sẽ không dám động vào Minh Nguyệt đâu. Diệp Hạo vừa theo Thiều Hoa tới cửa cục võ đạo, nhưng thấy sắc mặt đội viên cục võ đạo hơi khác thường. Đội trưởng, đường chủ Âu Dương đang trong văn phòng cô đó. Đang lôi nhỏ giọng nói. Thiều Hoa nghe vậy muốn mang Diệp Hạo rời khỏi nơi này. Bên ngoài Thiều Hoa nói một cách thoải mái, nhưng thực tế cô không sợ Âu Dương Hoa sao được. Người này là một trong những người cấp cao nhất trong cục võ đạo. Một trong những cao thủ đứng đầu, cao thủ phiên hải cảnh đó. Ngay lúc Thiều Hoa vừa định quay người rời đi, một lực lượng cường hãn bắt giữ cô lại, sau đó một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên trong đại sảnh. Diệp Hạo, chúng ta nói chuyện đi. Diệp Hạo mỉm cười, thả người nhảy lên vào văn phòng Thiều Hoa. Diệp Hạo liếc mắt một cái đã thấy một ông cụ tóc trắng bạc phơ, đôi mắt có thần đang ngồi nhìn mình. Sau khi Diệp Hạo đi vào phòng liền đóng cửa lại. Chuyện gì? Nói chuyện cậu uy hiếp muốn xóa vương gia trên du thuyền chứ chuyện gì? Hết chương 174. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.